Dungeon Hunter, chương 65, Quỷ giới đấu giá hội, phần 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể xem trước danh sách vật phẩm được bán ra trong cuộc đấu giá. Ở đây có một cái quầy không giống như năm đầu tiên, lũ demon tập trung ở đây khá đông. Lý do rất đơn giản, mua đồ cũng cần có chiến lược. Chuẩn bị hay sử dụng PT như thế nào để đạt được hiệu quả tốt nhất? Đó cũng là một nơi để kiểm tra sự cân bằng giữa các phe phái. Vậy nên quầy thu ngân đồ sộ này rất yên tĩnh. Áp lực khổng lồ, chỉ cần có người mở miệng thì bầu không khí nặng nề này sẽ bùng nổ. Cái này còn tùy thuộc vào khả năng của mỗi đối thủ. Một phần khác của kế hoạch là tìm ra vật phẩm mà đối thủ định mua. Do đó, điều quan trọng là phải có mồi nhử. Cung, tiếng bước chân nặng nề của Giganti vang vọng trong không gian. Mùi hương ma pháp của một sinh vật thượng đẳng lan tỏa ngay lập tức. Theo bản năng, những con demon ngay lập tức liếc mắt về phía tôi. Chào đón nồng nhiệt đấy. Tôi nhìn vào bầu không khí của mỗi phe, đại công tước Ariel và đám tay chân không có thái độ thù địch với tôi, chúng nhìn tôi với sự hiếu kỳ. Ngược lại, đại công tước Upa thể hiện thái độ một mất một còn với tôi. Ánh mắt của hắn thể hiện khát vọng tột bậc muốn loại bỏ cái gai trong mắt là tôi. Đại công tước Oculus Sideke, con demon duy nhất có cây thế giới ở kiếp trước, bản chất của hắn là chỉ quan tâm đến những gì hắn thấy hứng thú. Pandemonium, thì hoài nghi, ngay từ ban đầu, hắn đã tỏ vẻ bi quan, đó là phản ứng tự nhiên, những con demon khác cho thấy một thái độ tương tự, kihihi, tôi sẽ đi ra ngoài, tôi không thể vào đây, Dark Spirit thối lui, Spirit rất nhạy cảm với ma pháp, chúng không thể chịu đựng được sự im lặng thế này. Upa, tôi tặc lưỡi khi Dark Spirit rời đi, đại công tước Upa và lũ đàn em của hắn đang đứng trong quầy thu ngân. Sau khi mang Pakan Greely ra làm vật tế thần, chúng đã được phép tham gia quỷ giới đấu giá hội một lần nữa. Thật đáng tiếc, Upa cũng nhìn tôi, sự giận dữ hằn lên trong mắt hắn. Nếu đây không phải là tinh linh giới thì có lẽ hắn đã gạ tôi chơi trò sâu lâu chặt cu rồi. Có thể nhìn thấy trong đôi mắt phát sáng của hắn câu hỏi, ngươi làm đúng không? Tôi hiểu ra, Erdon Luf bị mất tích, và tôi là thủ phạm. Tuy nhiên, Upa chỉ biết rằng một trong những demon dưới trướng mình đã chết. Ngoại trừ công tước Pakan, tất cả đám đệ của hắn đều bị dịch chuyển đến đây, nhưng Erdon Luf thì không thấy bóng dáng. Chỉ có một lý do, Erdon Luf đã hẻo, ai đó đã tấn công đám đệ của hắn chỉ có thể nghĩ như vậy. Tất nhiên, hắn không thể xác nhận thủ phạm, Upa nghi ngờ tất cả những con demon tập trung ở đây. Chắc thằng nào cũng bị hỏi qua ánh mắt tương tự như tôi. Tôi nín cười, vận động cơ bắp thôi cũng hạn chế, sẽ tốt hơn nếu sự nghi ngờ đó kéo dài. Sự bất hòa giữa các phe phái đã bắt đầu và đó sẽ là một lợi thế lớn cho tôi. Ngu gì mà không chơi trò tọa sơn quan hồ đấu nhỉ? Dù sao tôi nên nghía qua bảng chỉ số của hắn trước khi kiểm tra các vật phẩm. Tôi lập tức sử dụng tâm nhãn, tên Upa Bulenen, chức vị, đại công tước, ngục chủ, danh hiệu, kẻ hủy diệt, sử thi trí tuệ, 4, pháp lực, 7, bậc thầy trọng lực, siêu độc nhất pháp lực, 7, chỉ số, sức mạnh 82, trí tuệ, 79. 4. Nhanh nhẹn 75, chống chịu 74, pháp lực 81, 14, tiềm năng 391, 18, 500, đặc tính 1 trong 4 đại công tước, chủ sở hữu của lâu đài vĩ đại Bulenen, kỹ năng hố đen, sử thi trọng lực thuật, sử thi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quan sát, hiếm, so sánh, Upa Bulenen, sức mạnh 82, trí tuệ 83, nhanh nhẹn 75, chống chịu 74, pháp lực 95. Tiềm năng, 391, 18, 500, Randap Brixiel, sức mạnh 89, trí tuệ 74, nhanh nhẹn 77, chống chịu 82, pháp lực 93, tiềm năng, 392, 23, 500, tôi siết chặt nắm đấm, các chỉ số và kỹ năng khủng ra phết, tất nhiên là tôi vẫn trội hơn một chút, tôi khẽ cười và Upa co mày khi nhìn thấy nó, mình không đi sai đường, tôi kiểm tra các đại công tước khác. Bảng chỉ số của chúng không khác nhiều so với Upa, tiềm năng trong khoảng 400, 415 và có 2 kỹ năng cấp sử thi. Nếu có lỡ trao đổi chiêu thức với nhau tôi có thể giành một chút lợi thế. Ngoài ra thì đại công tước không sở hữu 2 sinh vật thượng đẳng. Dòng điện chạy khắp cơ thể tôi, nhìn chung tôi đang dẫn trước các đại công tước khác. Và tôi chắc chắn sẽ nới rộng khoảng cách sau cuộc đấu giá này. Tôi đi đến quầy và nhàn nhã kiểm tra vật phẩm. Hội trường nơi tổ chức đấu giá có mang khí chất cổ truyền với muối. Đó là một hội trường rộng rãi với 4 khán đài xung quanh và một ở trung tâm. Giống như trước đây, tôi là người duy nhất ngồi ở khán đài trung tâm. bốn phe phái phân tán ra bốn khán đài còn lại, không thấy đám nào bày tỏ thái độ gì với tôi. Chúng không biết mình có bao nhiêu PT, 7 triệu PT, bằng hoặc cao hơn tổng số PT của một phe phái. Nói cách khác, về tiền thì tôi có thể sánh ngang với một phe. Nhưng những demon khác và cả những dark spirit không biết tôi có bao nhiêu PT. Nếu chúng biết thì thái độ sẽ khác lắm, ngu gì mà khai ra chứ. Dù sao thì đến lúc đấu giá chúng cũng biết cả thôi. Chẳng mấy chốc một người đàn ông mang trang phục chú hề xuất hiện từ hậu trường. Cảm ơn mọi người đã chờ đợi. Cũng giống như năm ngoái, tôi Dubelong sẽ chịu trách nhiệm cho buổi đấu giá ngày hôm nay. Xin vui lòng nhìn về hướng này. Khuôn mặt của Dubelong khác với năm ngoái. Một spirit thượng đẳng, người đã bí mật thực hiện một thỏa thuận với tôi. Ông ta gửi cho tôi danh sách và tôi có thể xây dựng một kế hoạch gọn gàng. Ông ta nhìn quanh hội trường và mỉm cười. Có hai ghế trống, một trong hai người bị cấm 3 năm vì vi phạm nội quy và sau khi gửi một vài tin nhắn, chúng tôi phát hiện người còn lại đã qua sông và chết đuối. Chúng tôi gửi tới lời chia buồn sâu sắc nhất, một pha cà khịa cực gắt. Sau một hồi im lặng, ông ta ngẩng đầu lên và cười rạng rỡ. Upa buồn bã nhưng các đại công tước khác chẳng quan tâm. Ban đầu phe của Upa không thể tham gia đấu giá trong 3 năm. Nhưng hắn đã thương lượng và đổ hết trách nhiệm cho Pakan Greeley. Do vậy, Upa không được các spirit đánh giá cao. Ngay lúc này, năm nay chúng tôi đã chuẩn bị kỹ càng hơn năm ngoái. Các spirit đã trải qua rất nhiều nỗ lực trong năm nay để phát triển một danh sách sẽ khiến các vị rớt nước mắt. Nhưng đó là chuyện của 24 giờ tới. Tôi không muốn bắn súng vào mặt hồ đang yên ả thế này đâu. Dubelong nhún vai và tiếp tục. 100 vật phẩm đấu giá. Chúng tôi đã cẩn thận chọn lựa vật phẩm đầu tiên mang ra đấu giá. Năm ngoái, đó chính là Krasla, kẻ mang huyết mạch chân quỷ Long Aozin. Vậy tôi phải hỏi một câu. Quý khách Randap Brixiel, Nim, anh có hài lòng với việc mua Krasla không? Dubelong cúi đầu về phía tôi. Grizzly là kho báu thực sự nhưng Krasla cũng chẳng kém. Gã có tiềm năng phát triển thành sinh vật thượng đẳng. Đó là một viên kim cương sáng chói. Không thể không hài lòng. Dubelong cười ngoác miệng, cảm ơn lời khen. Randap Brixiel, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nim dường như được một sinh vật thượng đẳng thậm chí còn tuyệt hơn cả Krasla hộ tống thì phải. Ông ta nhìn tôi đầy danh mãnh, chuyển hết ánh nhìn về phía tôi. Đảm bảo tạo nên sự tích cực cho phiên đấu giá, đám demon cảm thấy nao núng. Chúng không mong đợi một sự so sánh trực tiếp như vậy. Đám demon nhìn tôi tràn đầy nghi vấn, đúng như những gì Dubelong mong đợi, đúng là một gã bất lương, một thương nhân đẳng cấp sẽ giấu kín bản chất tội phạm của mình. Bỏ qua câu chuyện dài tập đó đi, bây giờ tôi sẽ giới thiệu vật phẩm đấu giá đầu tiên. Các spirit đã tìm thấy nó trong một di tích cổ xưa. Có lẽ rất nhiều người ở đây không biết nó là gì. Mật hiệu tinh không, chấm, một spirit khác mang ra một hộp vuông màu đen, chiếc hộp dài đựng một vật thể màu đen, chiều dài hơn 20 cm, trông giống như một cái gậy bình thường. Những con demon nhìn chằm chằm vào nó, dường như gã nào cũng đã thành thạo kỹ năng quan sát. Nhưng tâm nhãn vẫn ngon hơn, kỹ năng quan sát có thể tìm ra tên và các hiệu ứng chính của vật phẩm. Nó không thể tìm ra mô tả chi tiết hiệu ứng ẩn hoặc bị phong ấn. Mật hiệu tinh không, một vật phẩm tăng cường chỉ số, tôi đã nhìn thấy nó một vài lần nhưng không thể nhớ rõ. Tôi mở tâm nhãn, tên, mật hiệu tinh không, mô tả cộng một hiệu ứng vào vật phẩm, chỉ số, 1, 2 hoặc cường hóa ngẫu nhiên một đặc tính của vật phẩm. Xác suất thất bại sẽ phụ thuộc vào pháp lực của người sử dụng. Giờ thì tôi nhớ kỹ cái mô tả này rồi, phần được đánh dấu, có vẻ hơi bất thường, nó chỉ hiển thị khi sử dụng tâm nhãn. Kỹ năng quan sát thông thường sẽ không cho thấy điều đó. Mình phải mua nó, Dubelong đã gửi cho tôi danh sách nhưng tôi không thể biết hiệu ứng chi tiết ra sao. Tôi phải kiểm tra trực tiếp vật phẩm trước khi quyết định mua nó. Vật phẩm này có thể mang lại một điều bất ngờ. Cường hóa đặc tính sẽ rất hữu ích, ví dụ, nó có thể làm cho một thanh kiếm sắc bén hơn. Vì chỉ là hiệu ứng ngẫu nhiên nên sẽ đi kèm với rủi ro. Tuy nhiên, các chỉ số bổ sung là đủ để nó thành món đồ đáng mua. Dubelong thốt lên kinh ngạc, giá khởi điểm 100.000 PT, nó có thể cường hóa vũ khí của mọi người, vậy nên là mua đi chờ chi. Và xin lưu ý là đám trẻ con sẽ khóc và cười vào mũi mọi người nếu mọi người không chi nhiều PT hơn năm ngoái đấy. Giá cả đã tăng hơn so với trước kia, nhưng giờ đám demon cũng rủng rỉnh hơn rồi. Tự nhiên cả thôi, 100.000 PT, Ohu, đại công tước Ariel, Nim, đôi mắt của cô thật tuyệt vời. Cô có thể nhìn ra giá trị của vật phẩm này, 100.000 PT đã được ra giá. 120.000. Đại công tước Oculus, Nim, rất cảm ơn sự lựa chọn của anh. 150.000. Đại công tước Upa, Nim, anh cũng gia nhập vòng chiến sao? Vật phẩm đầu tiên chỉ có các đại công tước trả giá. 200.000, ồ thậm chí đại công tước Pandemonium, Nim cũng thấy nóng mắt rồi. Bây giờ tất cả các đại công tước đều tham gia. Món đồ có thể cường hóa vật phẩm khiến tất cả sôi trào. Một áo giáp cấp sử thi nếu được cộng thêm hiệu ứng có thể lên tăng giá lên 1 triệu PT. Những con demon khác thậm chí còn chẳng dám giơ tay. Nhưng, 300.000, tôi đáp gọn lòn, giá của tôi giờ là cao nhất. Dubelong vỗ tay một cách cường điệu. Bá tước Randap Brixiel, Nim, thật đáng kinh ngạc, anh trực tiếp nâng giá thêm 100.000 PT. Có còn ai nữa không? Một gáo nước lạnh hắt vào bầu không khí ngột ngạt đến khó thở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám demon đều biết tôi là người chi nhiều PT nhất trong đấu giá hội đầu tiên. Nhưng đó là vì chúng không biết đến sự tồn tại của quỷ giới đấu giá hội. Vậy nên tôi chỉ được coi là mèo mù vơ cá rán. Chúng nghĩ tôi đã vung tay quá chán sau đấu giá hội đầu tiên nên giờ chỉ là kẻ khố rách áo ôm. Vì vậy chúng cười nhạo tôi. Tuy nhiên, tôi lại tiếp tục vung tay trong quỷ giới đấu giá hội lần hai. Hiển nhiên là chúng sẽ thấy lo lắng. Tất nhiên là tôi có thể thu thập thêm PT trong suốt năm vừa rồi. Nhưng vấn đề là sinh vật thượng đẳng hộ tống tôi. Chưa kể còn đập luôn 300.000 PT ngay lần ra giá đầu tiên. Chúng không nghĩ tôi sẽ ra tay một cách hào phóng như vậy. Đây chỉ đơn thuần là vật phẩm đấu giá đầu tiên. Đầu óc đám demon trở nên nhộn nhạo, và tất cả chúng đã đi đến một kết luận. Phô trương thanh thế, một phát tăng thêm 100.000 PT, tiêu một phát 300.000 ngay và luôn. Mật hiệu tinh không, rất hấp dẫn nhưng không đáng để mạo hiểm. Xin chúc mừng, mật hiệu tinh không, đã được bán cho Randap. Nim, nó sẽ được gửi đến hầm ngục của anh ngay sau khi phiên đấu giá kết thúc. Dubelong tuyên bố, các Spirit mang chiếc hộp chứa mật hiệu tinh không rời đi. Tôi nhàn nhã nhìn lên sân khấu. Tim Chen, đéo cần tên. Chen, hai cốc đã say. Editor, Marco, cách chương.